Vũ Thần Chúa Tể, chương 1576, trái cây tới tay. Khóc chuyện audio.com. Hừ, trong đám người, Mộ Dung Băng Vân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nàng ánh mắt lập lòe linh quang bảy màu, lúc đầu ở vào thứ nhất trận doanh, lúc này nhảy tới trước một bước lại cũng muốn bước vào quy tắc chi lực thực chất hóa khu vực. Băng Vân, Hồng Nhan Võ Hoàng khẩn trương nói. Chuyến này của Ngu Giới, nàng có hai nhiệm vụ, thứ nhất chính là phối hợp hắc y nhân hành động, thứ hai còn lại là bảo hộ Mộ Dung Băng Vân. So ra mà nói, tại cổ Ngu Giới tu luyện ngược lại xếp hàng thứ ba đi. Nếu là Mộ Dung Băng Vân ở chỗ này xảy ra chuyện gì, nàng muôn lần chết cũng khó thừa cứu. Mộ Dung Băng Vân cũng không để ý tới nàng, mà là ngạo nghễ nhảy vào. Vù vù, giống như hóa thành như thực chất quy tắc chi lực bỗng dưng chém tới. Mộ Dung Băng Vân sắc mặt lạnh lẽo, trên thân linh quang nở rộ, như là thần linh một dạng, dung nhập thiên đạo. Băng Vân nàng đứng lại, Hồng Nhan Võ Hoàng đại hỉ. Đột nhiên, Mộ Dung Băng Vân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể nhoáng lên, kém chút ngã xuống. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đứng vững gót chân, lại lần nữa đứng thẳng thân thể, một đôi tròng mắt dạng người rực rỡ, cao ngạo như mây. Tần Trần liếc mắt Mộ Dung Băng Vân, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Này Mộ Dung Băng Vân khí chất rất giống năm đó Thượng Quan Hy Nhi, năm đó Thượng Quan Hy Nhi cũng như này Mộ Dung Băng Vân một dạng cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người, nam nhân thiên hạ, đều không vào nàng pháp nhãn, chỉ có Tần Trần làm thuyết phục. Nhưng ai biết cao ngạo dưới gương mặt lại ẩn giấu có như thế ác độc tâm. Mộ Dung Băng Vân cùng Thượng Quan Hy Nhi thật đúng là thầy trò, quả thực lúc này một cái trong xương khắc ra. Không có nhìn lại Mộ Dung Băng Vân, Tần Trần quay đầu, ngưng mắt nhìn phía trước quy tắc thần thụ. Rất gần, lúc này quy tắc thần thụ, đã biến phải cực rõ ràng, khí tức nội liễm, như là ẩn chứa chí cao đại đạo một dạng, trường khống vạn vật quy tắc. Thần thụ bên trong, mạch lạc rõ ràng, giống như trong suốt một dạng, chỉ có trời sinh đất dưỡng, mới có thể tạo ra bực này nghịch thiên chi vật. Tần Trần vẫn còn ở dũng cảm tiến tới, toàn thân hắn phát huy, không gian thánh thể vô cùng kinh khủng, thôi động đến mức tận cùng, bất diệt thánh thể tại này cổ quy tắc chi lực cắn giết xuống, lại một tia nâng cao. Bất diệt thánh thể, mỗi một lần nâng cao, đều cần muối trải qua kinh khủng ma luyện, đối với kẻ khác mà nói là vô tận thống khổ quy tắc chi lực giết chết, đối bất diệt thánh thể mà nói cũng là một sự rèn luyện, một loại nâng cao. Tốc độ như vậy xuống, ta bất diệt thánh thể lại có hướng thất trọng trung kỳ xuất phát chiều hướng. Tần Trần kinh ngạc, không nghĩ tới đối kháng quy tắc chi lực lại còn có như vậy thu hoạch. Nhưng hắn cũng biết, nếu không có bản thân tu luyện thành không gian chi thể duyên cớ, chỉ dựa vào bất diệt thánh thể, là tuyệt đối không trụ được đáng sợ như thế quy tắc chi lực, đến lúc đó, quy tắc chi lực thì không phải là lịch lãm, mà là mạt sát. Tần Trần cả người nở rộ quang mang, giống như một cái thần linh một dạng, từng bước một tiến về phía trước, gian nan ngăn cản. Hắn thân thể đang run rẩy, da rẻ đều xuất hiện vết rạn, như là sắp vỡ vụn đồ sứ, loại đau khổ này ai có thể thừa nhận. Nhưng Tần Trần lại cứng rắn thừa nhận xuống, đồng thời còn tiếp tục tải về phía trước, phong thái tuyệt nhân. Khóc chuyện audio.com. Hắn cần cứ việc hái tới quy tắc trái cây, bởi vì hắn không rõ ràng lắm hắc y nhân âm mưu đến là cái gì. Mọi người lay động nhìn Tần Trần, tất cả đều dại ra ở đây hoàn toàn chính là võ đế phong thái, cũng để cho mọi người hoa mắt tâm trì, cho rằng Tần Trần thật chắc là một vị cửu thiên vũ đế cố ý ngụy trang thành võ hoàng bộ dáng. Nửa nén hương sau, Tần Trần cơ hồ giết quy tắc thần thụ trước đó. Từ nơi này xem, quy tắc thần thụ càng thêm rõ ràng. Các loại tỏa ra ánh sáng lung linh làm người trong say mê. Đến nơi đây, Tần Trần động một cái đều hết sức khó khăn, bởi vì bất luận cái gì một chút quy tắc chi lực ba động, đều có thể làm hắn người bị thương nặng. May mắn là, những thứ kia rong viêm quái vật đối quy tắc chi lực thực chất hóa khu vực cũng giống như hết sức kiêng kỵ, căn bản là không có cách tiến vào khu vực này, bằng không Tần Trần đã sớm xa vào nguy nan. Mà sau lưng Tần Trần, Mộ Dung Băng Vân lại không có Tần Trần cường đại như vậy, nàng mặc dù là dựa vào trời sinh linh thể tiến nhập quy tắc chi lực thực chất hóa khu vực nhưng khoảng cách Tần Trần lại có. Ít nhất, mấy thước khoảng cách, mà mấy thước khoảng cách chính là một cái khoảng cách. Hí, hồ dung nham bên ngoài trong hang đá, Nghiêm Xích Đạo cùng Diệp Mặc đám người hoàn toàn dại ra ở Tần Trần thật đáng sợ, đúng là trong mọi người duy nhất một nhất tới gần quy tắc thần thụ người, chẳng lẽ hắn đem là cái thứ nhất hái tới quy tắc trái cây võ giả sao? Tại mọi người tiếng kinh hô trong, Tần Trần rốt cục đi tới quy tắc thần thụ bờ. Trong đầu hắn ngưng luyện ra quy tắc mảnh vụn số lượng rất nhiều, nếu như hắn là hậu kỳ võ hoàng nói, đủ để hướng tới nửa bước võ đế cảnh giới, nhưng bởi vì tu vi duyên cớ tuy là ngưng luyện ra nhiều như vậy quy tắc mảnh vụn, nhưng hắn tu vi y nguyên cắm ở trung kỳ đỉnh phong. càng đến gần quy tắc thần thụ, quy tắc chi lực tàn mát lại càng đáng sợ, chỉ thấy tần trần các vị trí cơ thể đều tràn ra tiên huyết, tùy thời muốn vỡ nát, mà tần trần cho dù di động ngón tay này một cái nho nhỏ động tác, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, vạn phần cẩn thận. Lúc này, tần trần khoảng cách gần nhất một cái quy tắc trái cây, chỉ có nửa thước không được. So sánh ban đầu ở trong di tích đạt được quy tắc trái cây, nơi này quy tắc trái cây không gì sánh được mới mẻ, khí tức bộc phát nồng nặc tại trái cây mặt ngoài, có nhàn nhạt phù văn lập lòe, quanh nhiễu ra từng đạo hoa văn phức tạp, cho thấy đại đạo phức tạp. Nhưng mặc dù là như thế khoảng cách gần, tần trần cũng không cách nào thấy rõ trên trái cây văn lộ, giống như có một loại kỳ dị lực lượng tại che đậy. Tần trần gian nan đưa tay ra, hắn trên ngón tay quy tắc chi lực oanh nhiễu, mỗi nhiều đưa ra một tấc bị áp bách lại càng mạnh. Tần trần không dám tùy tiện một chút về phía trước, chỉ là đưa tay ra một động tác liền tiêu hao hắn ước chừng nửa nén hương, rốt cục chạm tới quả thứ nhất quy tắc trái cây. Dưới con mắt mọi người, quy tắc trái cây tiếp xúc được huyết khí tự nhiên hạ xuống, bị tần trần tiếp tại lòng bàn tay. Mẹ kiếp, thật bị hắn đạt được, quy tắc trái cây à, còn có thiên lý hay không? Đám người chấn động mãnh liệt từng cái hít một hơi lãnh khí. Trong mọi người, dĩ nhiên là một cái hạ tứ vực đệ tử thứ nhất đạt được quy tắc trái cây, chuyện này. Ngẫm lại để bọn họ muốn thổ huyết, góc chuyện audio.com. Nhưng tiếp đó, mỗi người ánh mắt đều lửa nóng. Tần trần đúng không, người nên cũng cảm giác được lấy ngươi trung kỳ đỉnh phong tu vi, mặc dù dùng nhiều hơn nữa quy tắc trái cây cũng là vô dụng, căn bản là không có cách bước vào võ đế cảnh giới, không bằng đưa ngươi trong tay một viên quy tắc trái cây bán cho ta, giá tùy ý ngươi mở. Có cường giả trước tiên mở miệng ánh mắt nồng nhiệt. Không được bán cho ta, cam đoan so với ai khác ra giá cũng cao hơn ra gấp đôi. Ta cao hơn gấp 2. Chấm, chỉ cần ngươi bán cho ta, ta tiêu gia, đem đối đãi các hạ vì chỗ khách từ nay về sau, các hạ sự tình, chính là ta tiêu gia sự tình. Tiểu tử, đem quy tắc trái cây cho lão phu đem hộ ngươi an toàn. Nhanh chóng giao ra đây đi, lấy ngươi tu vi cùng bối cảnh, căn bản khó tránh này quy tắc trái cây, thất phu vô tội hoài bích tội, đừng rước họa vào thân. Một đám, khách trương.